Chương 989, ta không cần mua. Cuối cùng vì làm yên lòng nàng, đạn chỉ được đơn độc cho nàng định một nhà tương đối tốt quán rượu, không qua đường chỉnh trên liền muốn xa hơn một chút một điểm. Không chỉ có quý, còn xa, về sau nếu mà có được chuyện gấp gáp muốn lâm thời đem nàng gọi vào đoàn làm phim đều có thể sẽ không quá kịp thời. Đối với bộ phận này thêm vào dùng nhiều tiền, đạn tỏ vẻ thập phần đau lòng. Nói thật lên, Eva tại nước Mỹ sao nữ địa vị hẳn là một hai tuyến quá độ ở giữa vị trí kia, mà Giang Tiểu Bạch nghe nói tại bọn họ Hoa Quốc đã coi là tuyến một sao nữ, độ nổi tiếng thật vượng, nhưng nhìn hai người đối với cùng một quán rượu thái độ, một người ghét bỏ, một người lạnh nhạt, theo tính nết nhìn lại, ai càng tốt ở chung đã là liếc qua thấy ngay. Ba người nói chuyện phiếm nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng, đạn người này là không có đạo diễn bao phủ, không có giá đỡ, khi nói chuyện rất hòa khí. Cười cười nói phảng phất một cái lại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn người bình thường. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng lần này gặp mặt là sẽ cùng loại với thử vai hoặc là phỏng vấn đồng dạng tồn tại, nhưng là cũng không có. Đàn theo nhìn thấy nàng khởi tựa hồ đối nàng hết sức hài lòng, nói chuyện trời đất cũng là hỏi nàng một chút tại Hoa Quốc hàng ngày, còn có quay phim đại khái trải qua. Trừ cái đó ra, chính là hỏi nàng có quan hệ với Long tộc sự tình. Long tộc tại Hoa Quốc là một cái thật huyễn khốc truyền thuyết, tự xưng cũng là truyền nhân của rồng. Đối với Long, tự nhiên là có được không đồng dạng tín ngưỡng, cái này cùng phương Tây truyền thuyết bên trong Long có cách biệt một trời. Bất quá muốn nói đúng Long tộc hiểu rõ, kia Giang Tiểu Bạch còn thật nói không ra. Nàng lại không theo cái chủng tộc này tiếp xúc gần gũi qua. Bất quá dựa theo trong đầu đối bọn hắn ấn tượng, Giang Tiểu Bạch cu nở dê đại khái nói mấy điểm, tỉ như bọn họ vui xa hoa. Yêu châu náu, hô phong hoán vũ, vũ lực ngang ngược, địa vị cao thượng, làm cho người kính sợ. Địa phương khác đạn đều có hỉ hệ ưu do, chỉ là yêu thích châu náu điểm này là hắn không biết, hắn lúc này liền nhăn nhăn lông mày. Yêu thích châu náu người, kia trên người khẳng định là muốn đeo châu náu, hơn nữa vì biểu hiện thân phận, kia châu náu cũng phải cao lớn hẳn lên một ít, cái này đối với có tiền đoàn làm phim đến nói đương nhiên không tính là gì. Nhưng là đối đạn đoàn làm phim đến nói thật đúng là nhường to bằng đầu người. Hắn không có tiền A cũng không phải nói thật không có tiền, mà là tiền muốn dùng đến đặc hiệu kimono nói hóa bên trên. Những vật này vốn là móc móc xách xách, nếu như lại thêm châu đáo quý cái này đầu to, cái kia còn làm cái gì không đủ tiền A. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn nhíu mày nhăn chán bộ dáng liền hỏi một câu, đạn cu nở dê không có dấu diếm. Châu đáo cái này, chỉ sợ đoàn làm phim không bỏ ra nổi dư thừa tiền đến mua. Hắn thở dài. Muốn hiện thân phận, là được dùng tốt châu báu, không thể cầm lần đến giả mạo, cho nên liền nghi hàng là khẳng định không được, nếu không mới ra kính liền sẽ bị người xem chế nhạo, mọi người con mắt thật sáng như tuyết, nếu như bị phát hiện là giả vậy liền khôi hài. Nhưng là thật hắn cu nở dê không có tiền đến mua. Cái này ta nghĩ một chút biện pháp đi, không được ta tìm người đến mượn mượn. Nếu quả như thật không lấy được, vậy cũng chỉ có thể đem điều này cho lướt qua. Hắn nói liền lắc đầu. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Hắn nếu nói như vậy, vậy liền khẳng định là mua không nổi, chỉ có mượn con đường này, nhưng là mượn đầu tiên là không thể cam đoan mượn được đến, thứ hai là dù cho mượn đến cu nở dê không nhất định cùng mình khí chàng phù hợp. Châu đáo là phi thường chọn người, càng là quý giá châu đáo thì càng chọn người, nếu như khí chất bất hòa, kia khó tránh khỏi sẽ có một loại xuyên người ta quần áo xấu hổ cảm giác. Tốt châu đáo là sẽ cho đeo chủ nhân làm rạng rỡ, người cùng châu đáo hợp hai là một, khí chàng vô địch, nhưng nếu như không thích hợp, kia châu đáo cùng người thì là tách ra, nhìn xem chỉ có thể cảm thấy phi thường trước mắt, đừng nói thêm điểm, không giảm điểm cũng không tệ rồi. Cho nên mượn là không thể mượn, trừ phi đàn có cực kỳ tốt nhân duyên, hơn nữa kết bạn rất nhiều người có tiền ra. Dạng này hắn còn sẽ có chọn lựa chỗ trống. Nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy đại khái không thế nào khả năng, nếu như hắn thật có tốt như vậy nhân duyên, cái kia cũng không đến mức thiếu tiền thiếu thành dạng này. Thế là nàng liền mở miệng. Đạn, châu đáo cái này ta tự mình tới nghĩ biện pháp đi, ta có thể giải quyết. Đạn sững sờ, ngươi muốn chính mình mua? Giang Tiểu Bạch cười cười, ta không cần mua. Ngươi cũng muốn mượn bằng hữu phải không? Cái kia, ngươi liền thử xem đi. Nếu như có thế mượn đến càng tốt hơn, không thể liền kịp thời nói cho ta, ta lại đến nghĩ biện pháp, bất quá mượn phía trước tốt nhất trước hết để cho ta xem một chút. Đàn gật đầu đáp ứng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không thế nào tin tưởng Giang Tiểu Bạch. Có thể. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Thời gian không còn sớm, ngươi đi lên nghỉ ngơi đi, sau thiên hạ buổi trưa là ngươi phần diễn, ngươi trước tiên điều chỉnh một chút đồng hồ sinh học, nghỉ ngơi đủ mới tốt công việc. Theo đàn hàn huyên tán gẫu, Giang Tiểu Bạch liền thật vui mừng phát hiện cái này đạo diễn là tương đối tốt nói chuyện, hơn nữa đại khái là bởi vì hắn tương đối tuổi trẻ, cho nên bắt đầu giao lưu QNZ không có chướng ngại. Cái này đã so với Giang Tiểu Bạch dự đoán đã khá nhiều. Thích ứng lúc kém đối Giang Tiểu Bạch đến nói cũng không khó, chỉ cần có phụ tại, nàng có thể để mình tùy thời ngủ, đang muốn bảo trì thành tỉnh lúc cũng có thể làm được dễ dàng. Cho nên ngày thứ hai lúc, Giang Tiểu Bạch cũng không có ngoan ngoãn chính mình nghỉ ngơi, mà là đi đoàn làm phim. Ta biết thế nào chủ, đàn, ta là có kinh nghiệm nữ diễn viên, cho nên ngươi không cần lặp đi lặp lại nói với ta những thứ này. Nàng vừa tới đoàn làm phim lúc, liền nghe được một thanh âm nữ nhân rất lớn tại lên tiếng biểu đạt bất mãn. Nàng hướng thanh âm chỗ nhìn sang, liền gặp được một cái nóng bỏng nữ nhân bóng lưng. Phương Tây muội tử cùng Đông Phương muội tử dáng người tỷ lệ là có điều khác biệt, tỷ như mông eo so với, còn có đùi cùng bắp chân chiều dài so sánh, cho nên theo vóc người nóng bỏng trình độ đi lên nói, Phương Tây muội tử vẫn là phải có không ít ưu thế. Bất quá có nhiều thứ cũng là có tương đối ưu điểm và khuyết điểm. Phương Tây muội tử tại lúc tuổi còn trẻ thường thường mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng có không ít người tại trung niên về sau liền sẽ có khác nhau trình độ béo phì. Mặt khác đồng dạng là béo phì, các nàng béo phì trình độ nhiều khi liền sẽ so với Đông Phương muội tử càng sâu. Trong nước một ít đại mập mạp đến bên kia có lẽ chỉ có thể coi là bình thường béo, mà không phải siêu cấp béo. Mặt khác theo khuôn mặt đi lên nói, càng là lập thể mặt càng là sẽ dễ dàng trông có vẻ ra trạng thái. Sâu mắt mũi cao nhìn xem sẽ để cho người có chút thành thục, lúc tuổi còn trẻ còn tốt, nhưng đến 20-30 tuổi sau liền sẽ đặc biệt trông có vẻ già. Đây cũng là người phương Tây luôn cảm thấy người phương Đông tuổi trẻ nguyên nhân, người phương Đông bộ mặt càng thêm bằng phẳng một ít, như vây nhìn liền sẽ tương đối nhỏ linh. Rất nhiều có nước ngoài du học trải qua người đại khái đều từng trải qua dạng này một màn ta rõ ràng hơn 20 tuổi, nhưng ta đi mua rượu lúc bọn họ lại cho rằng ta vị thành niên. Phải nhường ta đưa ra thẻ căn cước lúc này theo Giang Tiểu Bạch đến gần, liền có cảm giác như vậy. Cái này gọi là Eva muội tử rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, bàn tay mặt thật hiện khéo léo, trên mặt tiểu tức ban cũng không khó nhìn, còn tăng thêm một loại hoạt bát ngây thơ dễ thương cảm giác. Nhưng là Giang Tiểu Bạch nhìn nàng, luôn cảm thấy nàng đã 28-29 tuổi.